hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, bộ nó, chương 450, bộ nó. Thẩm Mặc dừng lại, hỏi nàng, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại phương pháp không đúng. Bạch Vi ninh mi, không biết nên nói như thế nào. Phương pháp tự nhiên là không thành vấn đề. Vô luận là phía trước dùng hỏa làm Mary cùng Miêu tách ra. Vẫn là hiện tại dùng bộ tác khiến cho hai người tách ra. Tạm thời không đề cập tới kết quả như thế nào. Chỉ thử ý nghĩ đi lên xem, là không có vấn đề. Nhưng là, đi theo dĩ vãng mấy chàng trò chơi tới xem. Trò chơi thông quan đạt thành điều kiện. Tuyệt không phải đem mỗi cái người chơi đều bức thành võ lâm cao thủ. Càng sẽ không cố ý khó xử người chơi. Cho Mary cùng Miêu gần như, bất tử chi thân, giả thiết. Lại muốn người chơi giết chết chúng nó. Này không phải tự mâu thuẫn sao? Còn có một chút, nàng vẫn luôn thực để ý. Trốn Miêu Miêu, cho tới bây giờ, nàng thật sự không cảm thấy trò chơi cùng trốn Miêu Miêu có cái gì liên hệ. Chỉ là hiện tại manh mối quá giải rác, khó có thể khâu thành một cái hoàn chỉnh logic tuyến. Nàng nỗ lực tự hỏi, vẫn cứ không có manh mối. Mặc kệ thế nào, cẩn thận một chút đi, Bạch Vi thấp thấp nói. Ta tổng cảm thấy không thích hợp. Thẩm Mặc đem nàng hướng lên trên lấy thác. Nói, ta sẽ nhắc nhở bọn họ tiếp tục hướng lên trên đi. Tới rồi gác chuông nhất thượng tầng, ánh sáng sáng ngời. Bạch Vi ghé vào vòng bảo hộ thượng đi xuống xe mơ siêu chẳng sợ không cần kính viễn vọng. Cũng có thể rõ ràng thấy Nghiêm Thanh Văn ở xoay tròn ngựa gỗ bên cạnh bố trí bẫy dập. Dây thừng vòng tới vòng lui. Lại đem lữ ngang kia đem đại thiết miêu điếu lên. Không biết cuối cùng sẽ khởi cái gì tác dụng. Làm bẫy dập thực khảo nghiệm tính toán cùng trinh thám. Đặc biệt là không gian trinh thám mơ siêu cho dù là đơn giản nhất dùng dây thừng vướng người. Cũng muốn suy xét đối phương cất bước khoảng cách, nhấc chân độ cao, đặt chân góc độ từ từ. Thẩm Mặc không có ở gác chuông ngốc lâu lắm, thực mau đi xuống hỗ trợ. Bạch Vi ghé vào vòng bảo hộ thượng, nhìn bọn họ ở dưới bận rộn, không cấm tưởng, chính mình có thể hay không tưởng sai rồi. Trò chơi tuy rằng sẽ không đem người chơi bức thành võ lâm cao thủ, nhưng là vũ lực giá trị cao người, thường thường càng chịu thiên vị. Bởi vì, nếu có thể từ thỏ chiều trung sát ra trùng vây, chẳng sợ chọn sai đường băng cũng có thể lại chạy về đi. Nếu có thể đem to lớn ếch xanh giết chết, là có thể có được vô hạn thời gian tìm kiếm kim cầu. Nếu hiện tại có khả năng rớt mèo rắc đâu hoặc là Mary, trận này trốn Miêu Miêu là có thể kết thúc. Nàng tin tưởng, trò chơi ở nào đó phương diện, là có tính chung, nếu không đúng. Liền nhất định là nơi nào có vấn đề, mấy cái giờ thực mau qua đi, nên làm nỗ lực, bọn họ tất cả đều làm. Hiện tại, chỉ kém kiểm nghiệm thành quả, xoay tròn ngựa gỗ thượng nữ hài cùng Miêu, phảng phất không biết quay chung quanh bốn phía sát ý, an an tĩnh tĩnh ngủ. Nghiêm Thanh Văn, Lữ Ngang, Thẩm Mặc, đều đã đứng ở chính mình vị trí thượng, bọn họ trong tay cầm kỳ quái thằng vòng, rõ ràng là dây thường biên. Lại dùng tế dây thép triền một vòng, tựa hồ là vì gia tăng độ cứng. Nghiêm Thanh Văn dặn dò bọn họ, chú ý xoay tròn ngựa gỗ đỉnh bồng tiêm giác, độ cao không cần vượt qua cái kia phạm vi, nơi đó sẽ tiến vào búp bê vài tầm nhìn phạm vi. Thẩm Mặc khẽ gật đầu. Cũng dặn dò hắn, nếu bộ chúng, lập tức cho chúng ta tín hiệu, chúng ta qua đi giúp ngươi, các ngươi cũng giống nhau. Nghiêm Thanh Văn nhìn bọn họ. Tình hình không đối liền đi kia mấy cái ẩn thân chỗ trốn đi. Không cần ngạnh căng, Mary cùng Miêu nhìn không thấy người chơi. Thực mau sẽ trở về tiếp tục ngủ. Đến lúc đó chúng ta còn có cơ hội, đại gia gật gật đầu. Ánh mắt lại lần nữa đầu hướng chỗ cao Mary cùng Miêu. Có thể hay không hành, liền xem lần này, sở hữu chuẩn bị ổn thỏa. Lữ Ngang nắm chặt trong tay thằng vòng. Quấn quanh dây thép có chút đâm tay, hắn lại hồn nhiên bất giác, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xoay tròn ngựa gỗ thượng Miêu. Hắn nhiệm vụ, là cùng bộ trụ mèo rác đâu. Hắn thật sâu hô hấp, trong tay lại lần nữa nắm thật chặt thằng vòng, tam, nhị, một, động thủ, tấu chương xong, hết chương.